Chương 960: Tiến trình thăm dò tự hoàn tinh phần 1. Tinh hồn dung hợp độ 79 có tư cách cạnh tranh tinh chủ truyền thừa. Cái này ý nghĩa Đạm Đài Lăng đã có thể tiến nhập vào ánh mắt cao tầng Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí là thị thần cương giả. Trong lịch sử, phàm là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 75 cuối cùng trở thành đại nhân vật rất giỏi. Mặc dù chỉ có hai người chiếm được tinh chủ vị, nhưng mà phần lớn cũng là trở thành thị thần cương giả, kém cũng là chiến hoàng thập trọng. Bàng Hoàng khẽ chau mày. Tin tức Đạm Đài Lăng khảo nghiệm ra tinh hồn dung hợp độ 79 lập tức truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục. Vốn hắn còn muốn hợp tác cùng Đạm Đài Lăng gả cho con của mình Cao Nham. Dù Đạm Đài Lăng không muốn, hắn cũng có thể thi triển thủ đoạn. Nhưng mà hiện tại Đạm Đài Lăng khảo nghiệm ra tinh hồn dung hợp độ 79, vậy dù hắn có lực cũng không có chỗ dùng. Nếu Cao Nham có thể ở trước Đạm Đài Lăng khảo nghiệm lần này đuổi Đạm Đài Lăng tới tay, cái kia không cần lo lắng. Hắn hung hăng trùng mắt liếc nhìn Cao Nham. Thiên phú Cao Nham dù coi như không tệ, nhưng mà tính cách nguội, khó thành đại sự, ngay cả lữ nhân cũng không làm được. Tâm tình Cao Nham lúc này cũng là bách vị tạp chân. Vốn cho rằng mình đuổi Đạm Đài Lăng có chút hy vọng, mà hiện tại Đạm Đài Lăng là thoáng cái kéo quá xa, hắn là hoàn toàn vô vọng. Yên lặng nhìn thân ảnh Đạm Đài Lăng, chỉ thấy trong lòng không tự nhiên, còn có thật sâu là không cam. Hắn sao nghĩ không tới, mới một tháng thời gian, Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ làm sao thoáng vạo tăng 6 điểm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong cái tình hình chung, một người tôi bắt đầu ra đời, tinh hồn dung hợp độ xác định, cho dù là cực phẩm tinh nguyên thần đan, ăn vào tăng 1-2 điểm là dung hợp vô cùng không tệ. Nghe nói tối đa chỉ là tăng được 5 điểm, nhiều hơn là không thể. Đạm Đài Lăng là trường hợp đặc biệt, chẳng lẽ thể chất tương đối đặc thù? Bởi vì tinh hồn dung hợp độ gần 80, tốc độ tu luyện Đạm Đài Lăng là hết sức kinh người. Hôm nay là thần huyền thập trọng cảnh, đoán chừng kế tiếp trong vòng nửa năm là đột phá đạo huyền, chỉ không biết lúc nào đột phá tới chiến hoang cảnh. Mấy người Cao Nham tiền nhìn Đạm Đài Lăng, nội tâm là dâng lên cảm giác thất bại thật sâu. Bọn họ là thiên tài ưu tú nhất tinh hải chiến bộ, nhưng cùng Đạm Đài Lăng hoàn toàn không thể so sánh. Tuổi trẻ tài tuấn tinh hải chiến bộ ngưỡng mộ Đạm Đài Lăng nhiều không kể xiết, nhưng trước mặt Đạm Đài Lăng kia, bọn họ khó dừng một cái tia tự tin. Khi kiểm tra xong tinh hồn dung hợp độ, đang lúc mọi người chúc mừng, Đạm Đài Lăng không nói một lời hướng Việt viện mình đi. Rất nhanh, tin tức Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ tăng 79 chuyển khắp tinh hải chiến bộ, mọi người chấn động. Tinh hải chiến bộ tất cả chiến hoàng cường giả phái người hướng Đạm Đài Lăng chúc mừng. Nếu Đạm Đài Lăng có thể đánh sâu vào tinh chủ, đây tuyệt đối là vinh quang tinh hải chiến bộ. Cho dù không cách nào trở thành tinh chủ, trở thành thị thần cường giả là vô cùng tôn quý. Chuyện cho tới giờ tất cả mọi người là muốn cùng Đạm Đài Lăng đánh tốt quan hệ, nhưng Đạm Đài Lăng đối với mấy cái chúc mừng này xã giao toàn bộ không ý, chỉ là dốc lòng tu luyện. Mà cái chiến hoàng cường giả kia bị mất mặt mũi cũng không biểu hiện bất mãn, ngược lại tán dương Đạm Đài Lăng tâm tính bên mỉ, phái người đưa không ít đan dược chân quý. Một ngày kia, Đạm Đài Lăng đang ở trong phòng tu luyện, một thị nữ ở ngoài cửa nói: "Đạm Đài tiểu thư, có người tìm hiểu nói là từ Yên Vân Thánh Thành Diệp Sa." "Yên Vân Thánh Thành Diệp Sa là Diệp Tần phái người tới sao?" Đạm Đài Lăng lòng vui mừng vội nói: "Để hắn vào." Cửa bị đẩy, một người trẻ tuổi tới, gương mặt đường viền cùng Diệp Tần mấy phần tương tự, bất quá lớn lên không bằng Diệp Thần tuấn giật như vậy. Diệp Bình nhìn thị nữ ở bên cạnh một chút, Đạm Đài Lăng phất tay để cho thị nữ lùi ra. "Đạm Đài chị dâu, ta tên Diệp Bình, tới từ Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, tộc trưởng để ta mang một ít đồ vật cho ngươi." Thấy thị nữ rời đi, Diệp Thần cúi đầu cung kính lấy một cái túi càn khôn. Lúc trước ở Diệp gia Sơn Cốc, hắn từng tới qua Đạm Đài Lăng, nhưng nghĩ không tới nhân vật thiên tiên này trở thành chị dâu nhà mình. Bất quá nhân vật như tộc trưởng cũng chỉ có nữ nhân Đạm Đài Lăng mới có thể xứng đôi. "Cực khổ cho ngươi." Nghe Diệp Bình nói, Diệp Thần để hắn mang đồ tới, mà Đạm Đài Lăng lộ ra mấy phần nhu hòa. Tay làng nhẹ nhàng một nhiếp, túi càn khôn liền tới trong tay. Đạm Lăng có chút nghi ngờ, nàng mới là từ Tử Hoa Thần Châu trở lại. Từ Diệp Thần cầm 2000 tử kim vì sao là sai người đứa đưa đồ. Suy nghĩ một chút, một cái phân thân của Diệp Thần ở Yên Vân Thánh Thành, cái túi càn khôn này hẳn là từ Yên Vân Thánh Thành tới. Đạm Đài Lăng mở ra túi càn khôn nhìn một chút, từ túi càn khôn lấy ra một quả trái cây. Trái cây này đại khái chỉ như nắm đấm đứa bé, toàn thân hiện màu xanh da trời trong sáng, phảng phất một cái khối ngọc bích tinh khiết, điều khắc thành, làm người ta yêu thích không buông. Hơn nữa trái cây kia không ngừng tỏa ra hương quả mê người, làm cho người ta thấy tâm thần sảng khoái. Chẳng qua là Diệp Thần tại sao đưa người cho tới một cái trái cây? Đây là cái gì? Đào Lăng nghi ngờ hỏi. Trái cây này tên là Thiên Hoàng Thánh Quả, là Thiên Hoàng Thần Mộc kết ra, chính là thiên địa chi bảo, có thể dùng huyền khí hoặc hồn niệm luyện hóa. Sau khi luyện hóa một chút có cơ hội đạt đến Thiên Hoàng Thánh Thể cương đại. Phần này quá mức trân quý, tộc trưởng nói nhất định phải giữ bí mật. Hơn nữa trên người chị dâu mang thai, nếu như muốn luyện hóa Thiên Hoàng Thánh Quả phải là vạn phần cẩn thận, nếu không cách nào luyện hóa trước hết tu lại. Diệp Bình đem lời Diệp Thần đầy đủ thuật cho người Đạm Đại Lăng. Nói tới mình mang thai, gương mặt Đạm Đại Lăng hơi đỏ, không biết Diệp Thần từ đâu đạt được Thiên Hoàng Thánh Quả này. Đạm Đại Lăng mỉm cười gật đầu. Tốt, ta hiểu được, ta viết một phong thư người mang về cho Diệp Thần, người trước ngồi một chút. Diệp Bình vội vàng gật đầu xác nhận, tự mình ngồi ở ghế. Đạm Đại Lăng đi tới trước bàn đọc sách viết tờ, muốn hỏi Diệp Thần một chút. Tinh hồn dung hợp độ của mình đột nhiên tăng, vừa lúc Diệp Bình tới, có thể đưa Diệp Bình chuyện giao thư tín. Chương 961, tiến trình thăm dò tự hoàn tinh phần 2. Hoàng thành tự hòa thần triều, lối đi linh hỏa tinh. Thông qua tự hoàn tinh xây dựng là hoàn thành, tất cả mọi người hưng phấn thảo luận. Đạo đình cùng các đại chiến bộ phái tiền trạm tới, chuẩn bị cho người đi tự hoàn tinh thăm dò. Trong những người này, tu vị cao nhất chỉ là đạo huyền cảnh, phần lớn là thần huyền cấp bậc. Thiên nguyên tình chiến hoàng cường giả số lượng có hạn, vạn nhất tự hoàn tinh kia hung hiểm nặng nề, chết mấy cái chiến hoàng cường giả này vô cùng không lời. Về phần thần huyền đạo huyền không phải trọng yếu như vậy, trước hết để cho thần huyền đạo huyền võ giả đi nhìn rồi nói. Rất nhanh, hơn 30 đội ngũ tiến vào trong lối vào tự hoàn tinh lên đường. Sau 15 ngày trước qua, không có bất kỳ hồi âm truyền về, người đi tự hoàn tinh toàn bộ không về. Giờ đổi theo thời gian, mắt thấy vẫn là không có tin tức truyền về. Không khí bên hoàng thành tự hóa thần triều có một loại chậm muộn, làm người ta hít thở không thông. Chẳng lẽ đội ngũ tiến vào tự hoàn tinh toàn quân bị diệt? Sau khi biết tin tức kia, các võ giả tiến vào chiếm giữ tự hòa thần triều không hề như là vừa bắt đầu hưng phấn thảo luận, như thế nào tiến vào tử hoàn tinh nữa. Đối với tử hoàn tinh lòng sinh sợ hãi, tất cả mọi người suy đoán nói không chừng tử hoàn tinh có chủng tộc dịch thích là giết chóc kinh khủng. Những người tiến vào tử hoàn tinh kia tất cả không về thiên nguyên đại lục, tất cả chiến hoàng cường giả thông qua tinh thần tủy tinh kịch liệt tranh luận, có người muốn tiếp tục phái người tiến vào tử hoàn tinh hay không. Lâu như là còn muốn tiến vào, thần huyền đạo huyền cấp phó giả có thể sẽ là không có tiến triển, tối thiểu là phải chiến hoàng cấp dẫn đội. Nhưng mà chiến hoàng cấp cường giả chết một cái đối với thiên nguyên đại lục mà nói là tổn thất thật lớn, phái người nào tiến vào tương đối thích hợp đây? Cái này trở thành một cái nan đề. Mặc dù mấy cái chiến hoàng chủ động yêu cầu tiến vào tử hoàn tinh, nhưng bị đạo đình chi chủ thân hoàng cùng với cao tầng 16 chiến bộ khác bác bỏ. Trước khi không biết tình huống cụ thể của tử hoàn tinh, tôi không thể phái chiến hoàng đi qua. Đạo đình cùng với cao tầng 16 chiến bộ là đang suy nghĩ, bởi vì tử hoàn tinh cực kỳ nguy hiểm, trên thị trường đạo khí cao cấp bảo vệ tính mạng giá tiền thoáng cái trở nên quý hơn. Nghe nói đạo đình cùng 10 cái lục đại chiến bộ lộ tin tức, bọn họ lên giá mua đạo khí bảo vệ tính mạng. Cước bộ thăm dò tử hoàn tinh cứ vậy mà trì trệ. Nhờ qua nói tử hoàn tinh ẩn tàng bí mật, Diệp Thần vẫn là cảm thấy tò mò, dù hắn muốn vào tự hoàn tinh đi xem, bất quá là thần huyền đạo huyền cấp võ giả là không có về, hắn đi là không có hy vọng. Chờ nhìn một chút, nếu như đạo đình cùng cao tầng đại chiến bộ không có động tác lớn, liền phái một cái phần thần vào tự hoàn tinh nhìn. Gần một đoạn thời gian, Lăng Vũ thu mua vài món tam phẩm đạo khí bảo vệ tính mạng, bao gồm độ thiên châu, ẩn thần trung vân vân. Những cái đạo khí bảo vệ tính mạng này giá tiền là hơn ngàn ức ảnh kim, quý đến không hợp thói thường. Diệp Thần chuẩn bị dùng linh thể đem đẳng cấp của chúng tăng lên sau đó bán. Một mặt là vì kiếm tiền, một phương diện khác Diệp Thần tăng lên hiệu dụng của đạo khí bảo vệ tính mạng này. Những người mua đạo khí bảo vệ tính mạng này nói không chừng có thể ở tự hoàn tinh điều tra. Hôm nay Diệp Thần dùng cùng Lăng Vũ tất cả đã được tinh thần thủy tinh mà nhân vật cao tầng nhất thiên nguyên đại lục mới có thể dùng. Những chiến hoàng kia cãi cọ Diệp Thần cũng nhìn trong mắt, xem ra tiến trình thăm dò tử hoàn tinh chỉ trệ thời gian rất dài. Bất quá Diệp Thần cũng không có nóng nảy, tu vị mình tương đối thấp, trước là tăng tu vị rồi nói sau. Yên Vân Thánh Thành, Diệp gia lãnh địa. Diệp Thần chưa bản thân không ngừng tu luyện, còn là không ngừng bồi dưỡng tộc nhân cùng đệ tử, dùng thần hồn giúp bọn hắn tăng tinh hồn dung hợp độ. Gần một đoạn thời gian này, Diệp gia cùng tinh điện lại ra đời mười mấy cái đệ tử tinh hồn dung hợp độ vượt 50, để Diệp Thần cảm giác được thu hoạch phong phú. Trừ Diệp gia tộc nhân và tinh điện đệ tử ra, Diệp Thần còn dẫn độ không ít hải yêu tộc nhân tới, đem hải yêu tộc nhân an bài ở lãnh địa gần bờ biển. Đối với bọn họ cũng là tiến hành tinh hồn dung hợp độ khảo nghiệm. Bất quá kết quả hải yêu nhất tộc khảo nghiệm tinh hồn dung hợp độ không phải là lý tưởng như vậy, cao nhất chỉ là 30 mà thôi. 95% trở lên hải yêu tinh hồn dung hợp độ chỉ có 5, còn phần dư lại cũng chỉ là không cao hơn 20, vượt qua 20 lè què chỉ là vài người. Đây cũng là chuyện tình không cách nào cùng thần hồn Diệp Thần tu luyện. Tinh hồn dung hợp độ không cách nào để cao, các tộc nhân hải yêu nhất tộc khảo nghiệm ra tinh hồn dung hợp độ chỉ số tương đối bình thường, giống Diệp gia tộc nhân tinh điện đệ tử mới thực là sự không bình thường. Diệp Thần cũng chỉ có thể hết sức giúp hải yêu nhất tộc đề thăng, dù sao bọn họ là tộc nhân đạm đại lăng. Ở tài chính, Diệp Thần không cảm thấy bất kỳ khẩn trương, khắp mọi mặt liên tục không ngừng thu vào, đạt tới mức độ kinh người. Từ đâu đại lục dẫn độ nhiều người như vậy tới? Đỉnh đầu Diệp Thần còn nắm giữ hơn 8.000 ức ảnh kim. Mấy chuyện này nói ra đoán chừng là khiến cho vô số người ghen tị cùng ngắm nghía. Ở thiên nguyên đại lục, có tiền liền có ý nghĩa, có tài nguyên tu luyện khổng lồ, linh hỏa tinh, tiểu thiên nguyên giới, lối bảo thông đạo tự hoàng tinh. Hơn 30 vị chiến hoàng đi tới cửa vào, phía sau bọn họ còn mang theo hơn vạn đạo huyền cấp võ giả. Người mở đám, thân ảnh lăng không mà đứng, không có người nói chuyện, hào khí trầm trọng áp lực. Linh hảo tiểu thiên nguyên giới, khắp nơi là thiêu đốt hỏa diễm lam nhạt hừng hực. Những cái hỏa diễm kia thỉnh thoảng là dâng cao mấy ngàn thước, ở đó vô số hỏa hệ hồn tú như là châu chấu quay múa, nhưng mà chúng cũng không dám tới gần những cái cường giả trong vòng ngàn dặm. Trong chúng cường đại nhất cũng không quá đáng là thần hải thập trọng mà thôi. Khí tức những cường giả này khiến bọn chúng hốt hoảng chạy thục mạng, căn bản không dám tới gần. Các vị chiến hoàng, có thể nghe nói một câu hay không? Thông đạo tử hoàn tinh mở ra tới nay, phàm là một cái tiến vào tử hoàn tinh là không ai có thể sống trở về. Mọi người cần phải phái người mạo hiểm sao? Bên trong hơn 30 cái chiến hoàng này, huyết ảnh chiến bộ lần hoàng cũng là thình lình có mặt. Lúc này hắn đang đứng ở phía trước ngăn đón mấy cái chiến hoàng. Chương 962, liều chết tiến về phía trước. Phần 1. Lần hoàng, nếu người không dám đi chúng ta cũng không bắt buộc. Bên trong mấy cái chiến hoàng, Viêm Hoàng hừ lạnh nói. Ai nói ta không dám đi? Lần hoàng nhíu mày phản bác nói. Thiên Nguyên Thành vẫn là còn cùng với tổ ma kịch chiến. Dùng thực lực trước mắt Thiên Nguyên Tinh có thể đứng vững Thiên Nguyên Thành hay không còn khó nói. Nếu bất kỳ một cái chiến hoàng nào chết ở tự hoàn tinh, đối với chúng ta là tổn thất thật lớn. Tiến về tử hoàn tinh là vì giữ vững thiên nguyên tinh. Tử hoàn tinh là tinh thể cách chúng ta gần nhất, lại trước mắt duy nhất có thể có được tinh hồn. Nếu như xác minh tử hoàn tinh, nó không chừng có thể giúp chúng ta tìm một cái mình hữu cương đại. Một cái chiến hoàng khác nói, hắn gọi Nguyên Hoàng, một trong những cái chiến hoàng mãnh liệt yêu cầu tiến vào tử hoàn tinh. Trước mắt hơn 130 vị chiến hoàng chia làm hai phái, cho nó hơn 60 người kiên trì không có bất luận chiến hoàng nào tiến về tự hoàn tinh, hơn 60 người khác được bảo trì trung lập, tổng cộng 11 người thập phần cần thiết yêu cầu tiến vào tự hoàn tinh. 11 người bọn hắn kết bạn chuẩn bị liều chết tiến vào tự hoàn tinh, nhưng mà bị ngăn cản bởi bên ngoài thông đạo tự hoàn tinh. Ai có thể chắc chắn tự hoàn tinh nhất định là minh hữu? Lần hoảng lồng mi nhảy lên phản bác. Tinh hồn đều phải là cộng đồng đối mặt tổ ma, tất nhiên sẽ là kết minh. Dù sao kết minh đối với song phương nào có lợi vô hại. Thiên nguyên tinh hôm nay là suy toái, chỉ còn lại 10 vị thị thân, hơn 130 chiến hoàng, ai có thể bảo chứng Thiên Nguyên Tinh có thể thừa nhận được sóng công kích tiếp theo của tổ ma. Viêm Hoàng nghĩa khí ngôn từ hỏi lại. Nói về vấn đề này, phần đông chiến hoàng là trầm mặc. Từ thời đại tình huyền tình chủ cường thịnh cho tới bây giờ suy yếu, Thiên Nguyên Tinh tuy gặp tổ ma mấy cái sóng công kích nhưng cũng không phải là đại quy mô tiến công. Một khi tổ ma phát động đại quy mô tấn công, Thiên Nguyên Tinh rất có thể là cản không nổi. Chư vị vẫn là chờ chỉ thị của mấy vị thị thần đại nhân rồi lại là tiếp tục quyết định. Lân Hoàng chậm ngầm chốc lát nói. Nội tâm Lân Hoàng thật là phi thường sợ chết, cho nên hắn lựa chọn dạy bảo đệ tử cũng không phải là chuyện chuyên tu luyện. Bởi vì một khi tu luyện tới chiến hoàng tam trọng cảnh sẽ là tùy lúc phái đi Thiên Nguyên Thành chống lại tổ ma, có rất nhiều người đều là không có trở lại. Lộ tâm sợ chết, nhưng mà hắn vẫn là không vui người khác nói hắn sợ chết. Chúng ta 11 người đã làm tốt chuẩn bị chờ chết, chứ vì sao muốn ngăn trở? Chúng ta cam nguyện mạo hiểm, chỉ cần có thể đem tình huống tự hoàn tình truyền về liền chết không tiếc. Nguyên Hoàng dõng dạc nói. 11 chiến hoàng này đều là nhiệt huyết chi tâm, nguyện vì Thiên Nguyên Tình hy sinh bản thân. Tử hoàn tinh không biết trang đủ các loại thần bí, rất có nhiều người đi không có về, nhưng mà bọn hắn vẫn là làm việc vì nghĩa, không ngừng chùn bước, lựa chọn tiến về trước. Trong hơn một người có ba cái là chiến hoàng tự lập đỉnh núi, ở trong đó tám cái là tới từ đại chiến bộ cùng đạo đình, thụ ước thúc khá lớn một ít. Chưa bị tầm hệ Thiên Nguyên Tình chúng ta có thể lý giải, nhưng mà chúng ta thực sự không muốn cho các vị cứ như vậy đi mạo hiểm. Chư vị vẫn là mời về đi. Lân Hoàng ngữ khí kiên quyết nói. Tuy ngăn trở ở bên ngoài thông đạo tử hoàn tinh, Lân Hoàng muốn đi chịu chết cũng không phải là ngươi. Ngươi sợ cái gì ngăn trở chúng ta? Viêm Hoàng trưởng mi nhảy lên lạnh giọng nói. Từng cái chiến hoàng đều là tài phú quý giá ở Thiên Nguyên Tình, không thể tùy tiện chôn vùi. Không đi mạo hiểm lại có thể tìm được minh hữu cường đại sao? Nếu có thể cùng tự hoàn tình kết minh, chúng ta đối kháng tổ mà mới là càng có hy vọng. Chúng ta nhiều chiến hoàng như vậy, thủ đoạn bảo vệ tính mạng còn nhiều, không đến dễ dàng chết ở tự hoàn tinh. Ngay thời điểm chiến hoàng này cãi vã mạnh liệt, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng xa xa lăng không tới. Sư tôn thần hoàng đại nhân của chúng ta nói, để cho bọn hắn đi thôi. Cũng lên cho bọn hắn thăm dò tự hoàn tinh thoáng qua. Cầm Hoàng quanh thân bao phủ bên trong đạo đạo hào quang, huyền nổi giữa không trung, nhìn phía phần đông chiến hoàng cương giả nói. Phần đông chiến hoàng ngăn trở nhóm người Viêm Hoàng Nguyên Hoàng tiến vào tự hoàn tinh, hai mặt nhìn nhau sau nửa ngày đều là trầm mặc không nói. Đây là quyết định của thần hoàng đại nhân, vậy bọn họ không nói lên lời. Thần hoàng là đạo đình chi chủ, đệ nhất nhân phía dưới 10 vị thị thần chiến hoàng thập trọng cương giả ở trong chúng chiến hoàng vẫn là rất có hy vọng. Những cái chiến hoàng này ngăn trở lối vào thông đạo tử hoàn tinh, dù có chút lo lắng nhưng vẫn là hướng hai bên lùi ra. Chư vị sau này gặp lại. Khuôn mặt Viêm Hoàng chìm túc, hướng cái chiến hoàng ôm quyền nói, dẫn quyền tiến nhảy vào trong thông đạo tiến về tử hoàn tinh. Vèo một tiếng, thân ảnh hắn biến mất trong truyền tống đại trận, một cái đạo bạch quang đẹp mắt xùn phóng lên trời. Sau này nếu như gặp lại, nếu chúng ta đã chết, thỉnh cầu chiếu cố tộc nhân chúng ta. Nguyên Hoàng đối với các vị chiến hoàng lưu lại chắp tay nói, cũng không do dự quay người lướt về truyền tống trận. Lần lượt thân ảnh liên tiếp biến mất trong truyền tống đại trận. Thời điểm bọn hắn đi, có một loại bì tráng cũng là quyết liệt nói không nên lời. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn lần này đi rất có thể là không cách nào trở lại, nhưng y nguyên là làm việc nghĩa không chùn bước. Bảo trọng phần đông chiến hoàng đối với nguyên một cái đám bóng lưng rời đi yên lặng chúc phúc, có mấy người là không khỏi nước mắt ướt đẫm. 11 vị chiến hoàng này phần lớn là bằng hữu bọn hắn, đã có mấy trăm năm giao tình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn không muốn để cho bọn Viêm Hoàng Nguyên Hoàng đi tự hoàn tinh. Bọn hắn không muốn bạn bè chịu chết. Chúng ta đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, theo vào đi xem cái. Lại có hai cái chiến hoàng hướng thông đạo tử hoàn tinh lao tới. Bọn hắn vốn là không có ý định tiến vào tử hoàn tinh, nhưng chứng kiến bọn Viêm Hoàng Nguyên Hoàng tiến vào, cũng là hạ quyết tâm biến mất ở thông đạo về tử hoàn tinh. Ngay sau đó lần lượt là đạo huyền cường giả đi theo phía sau. Những cái đạo huyền cường giả này có rất nhiều là đệ tử của chiến hoàng kia, còn một chút chính là tự nguyện hy sinh tiến thăm dò tự hoàn tinh. Lân Hoàng nhìn càng ngày càng nhiều người vào thông đạo tự hoàn tinh, hắn chậm mặt, âm thầm hừ lạnh một tiếng, là các ngươi muốn tìm chết. Không thể trách ai được, đáng tiếc nếu như một cái lần chết nhiều chiến hoàng như vậy, thiên nguyên tinh an toàn là hạ thấp vài phần rồi. Chương 963, liệu chết tiến về phía trước phần 2. Hoàng thành Tử Hoa thần triều. Diệp Thần cầm tinh thần thủy tinh, nhìn lần lượt chiến hoàng đạo huyền cường giả tiến vào thông đạo tự hoàn tinh. Nội tâm rất là xúc động, biết rõ có thể là một cái tử lộ, nhưng mà những chiến hoàng cùng đạo huyền cường giả này y nguyên liều chết tiến nhập tự hoàn tinh. Nội tâm Diệp Thần thật là cảm xúc bắt đầu khởi động, chậm từ một lát mình nên làm trước gì đó. Nhược Vân từng nói nàng cảm giác được ở tự hoàn tinh che giấu một ít bí mật cùng Diệp Thần có quan hệ, vậy hắn là phải lên đi thăm dò tự hoàn tinh thoáng qua không. Tuy cái này có mạo hiểm, nhưng mà Diệp Thần có ba phần thân, dù bỏ một mạng cũng là không quá đáng tổn hao một bộ phận tu vị mà thôi. Đệ nhất phần thân phải là tiếp tục luyện chế đạo khí, kiếm tiền dẫn độ tộc nhân. Phần thân thứ ba tại Thương Hải Tinh tu luyện, có thể cho phần thần thứ hai tiến về trước. Về phần sự vụ bên Yên Vân Thánh Thành kia, giao cho một ít Diệp gia tộc nhân xử lý là được. Phần thần của mình nói không chừng có thể ở tự hoàn tinh truyền một ít tin tức. Diệp Thần không có đem quyết định này nói cho bọn Lăng Vũ, mà yên lặng hành động. Rất nhanh phần thần tứ hành của hắn xuất phát khởi hành. Những cái chiến hoàng cường giả kia tiến vào tự hoàn tinh liên tiếp mấy ngày không có tin tức, không có người ở tự hoàn tinh trở lại. Nhóm cao tầng thiên nguyên đại lục đều là trầm mặc, ngay cả chiến hoàng cường giả tấn nhập tự hoàn tinh không trở lại. Xem ra tiến về tự hoàn tinh thăm dò căn bản là một cái sai lầm lớn. Không có người nhắc tới sự tình tiến về tự hoàn tinh. 13 chiến hoàng đi vào không một cái ra, thiên nguyên đại lục thoáng là tổn thất 1/10 chiến hoàng cường giả. Chuyện này trở nên đau xót trong lòng tất cả người thiên nguyên đại lục. Mặc dù không có hồi âm, cũng không nhất định đại biểu tự vong, nhưng mà hy vọng cực kỳ xa vời. Dù sau 13 cái chiến hoàng cường giả còn có nhiều đạo huyền cường giả như vậy, nếu như gặp chuyện nguy hiểm, tổng sẽ là phái 1-2 người trở lại truyền tin tức, mà bên kia lại là thời điểm hồi âm cũng không có. Vì vậy rốt cuộc không có người tiến vào tự hoàn tinh mạo hiểm. Bất quá không, thông đạo tự hoàn tinh một mực còn là khai thông, tất cả mọi người ôm hy vọng mỏng manh, hy vọng 13 cái chiến hoàng cường giả cũng như đạo huyền cường giả có thể trở lại. Dù có 1-2 người trở lại truyền tin tức cũng tốt. Phần thần thứ hai của Diệp Thần xuất hiện ở Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới. Ngoài trừ một cái kiện ngũ phẩm đạo khí Độn Thiên Châu mới là mua sắm trải qua luyện chế, còn có mấy cái túi càn khôn. Những vật khác Diệp Thần mang không tới. Dù sao lúc này đầy tiến vào tử hoàn tinh, Diệp Thần không có tính toán còn sống đi ra. Đương nhiên nếu như còn sống đi ra, đó là không gì tốt hơn. Trước mắt Diệp Thần chỉ có tu vị thần hải thập trọng, khoảng cách thần huyền một đường chênh lệch. Nhưng mà thần huyền đạo huyền thậm chí chiến hoàng cường giả sau khi đi vào là không thể ra, huống chi là mình. Bất quá chỉ cần xem một lần tự hoàn tinh thế nào là được. Thần cảnh phân thân một chỗ, cái này chứng kiến cũng cảm nhận hết thảy, cũng không theo phân thân tử vong mới biến mất. Ở sau khi chết phần phản ánh đến trong đầu hai phân thân khác. Diệp Thần tay phải cầm một cái quả ngân sắc hạt châu thật lớn giống như hạch đào. Ở bên trong hạt châu hiện lên trận ấn lớn nhỏ phiền phức. Ngũ phẩm đạo khí Độn Thiên Châu, đây là một kiện đạo khí chuyên môn để bảo vệ tính mạng đạo thoát. Độn Thiên Châu cao nhất không quá đáng là tam phẩm đạo khí, nhưng trải qua Diệp Thần chế luyện cắn nuốt hai đạo linh tệ, đó đã là một cái kiện ngũ phẩm đạo khí. Ngũ phẩm đạo khí trở nên giá trị là liên thành, ở thị trường cực kỳ hiếm thấy, muốn mua cũng là khó mua. Ngũ phẩm đạo khí Độn Thiên Châu này đã là Diệp Thần trước đó tìm được đạo khí tốt nhất. Chỉ cần thần hồn khẽ động, Diệp Thần có thể thúc dục Độn Thiên Châu, trong thời gian ngắn có thể đảo thoát ngàn dặm, hơn nữa khó có thể bị truy tung tới. Nếu có ngũ phẩm đạo khí Độn Thiên Châu này y nguyên là chạy không thoát, cái kia Diệp Thần cho dù là thi triển các loại biện pháp bí pháp như là bùn lôi thiểm cũng không có gì dùng. Diệp Thần mới tiến vào trong Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới, đang chuẩn bị hướng thông đạo tự hỏa tinh bay vút, đột tầm đó vài đạo khí tức tập trung vào mình. Diệp Thần cảm giác thấy áp bách cương hoàng đều là đạo huyền cấp cương giả. Sư sư, năm đạo thân ảnh hiện ra xung quanh Diệp Thần. Những người này tất cả mặc chiến giáp, từ thái ngạo nghễ. Một người trong đó mặc chiến giáp màu tím. Diệp Thần nhận ra một cái là Nhất Ngôn. Nhất Ngôn thấy Diệp Thần, ánh mắt hắn nhất thời bắn ra đạo hàn quang. Cản sỡ cười to, tàn bạo hướng Diệp Thần nói: sư phó bảo chúng ta ở Linh Hỏa Tinh chưa coi chừng, đợi chờ những cái chiến hoàng đó trở về. Nghĩ không tới thu hoạch ngoài ý liệu, gặp phải ngươi là người là tự mình đưa tới cửa. Cho dù chết không trách được chúng ta. Bốn người bên cạnh Nhất Ngôn kia là sư huynh đệ quán. Không biết Lân Hoàng phái bọn người Nhất Ngôn ở Linh Hỏa Tinh trông coi cái gì. Chẳng lẽ là muốn chờ những chiến hoàng đó về, hoặc có ý đồ khác? Các người nằm thêm đạo huyền với công ta một thân hải, không sợ nói bị người ta chê cười sao? Diệp Thần nắm chặt độn thiên châu, bất cứ lúc nào vận hành độn thiên châu ngũ phẩm đạo khí một cách. Khi vận hành, những cái đạo huyền này khó bắt được hắn. Dù thời điểm tới cũng đã ôm quyết tâm hẳn chết, nhưng mà chết có giá trị mới được. Diệp Thần nguy hiểm híp mắt ngó chừng Nhất Ngôn. Trong mắt Diệp Thần không có một cái tia dãi, tức giận trong lòng Nhất Ngôn càng tăng. Ngó chừng Diệp Thần hẳn không thể xanh thôn thoạt bác lạnh lùng. Diệp Thần, ta biết đây chỉ là một cái phân thân của ngươi, cho nên ngươi cũng không sợ ta. Bất quá mặc dù giết chết cái phân thân của ngươi cũng có thể tiêu mất một chút tức giận lòng ta. Chứ sau này ta lại là từng bước giết chết phân thân còn lại của ngươi, ngươi nhất định chết trong tay ta. Ánh mắt Nhân Ngôn nhìn Diệp Thần quả thực như là cừu nhân giết cha. Bởi vì Diệp Thần, hắn vứt bỏ Yên Vân Thánh Thành, tất cả tư bản trở lên hai bàn tay trắng. Hơn nữa thiếu chút nữa là trong tay Lang Vũ bỏ mạng. Tham cừu đại hận này có thể nào không báo sao? Nhất Ngôn sư đệ, cùng tiểu tử này nói nhảm làm gì, nhanh một chút động thủ. Bên cạnh Nhất Linh lạnh giọng nói, ánh mắt hướng Diệp Thần tựa như nhìn một người chết. Chương 964, chạy trốn. Chỉ có chẳng qua làm cái phần thân của Diệp Thần mà thôi. Dù hận ý của lòng Nhất Ngôn không dễ dàng biến mất như vậy, nhưng chút ít còn hơn không. Hắn hai mắt hiện hàn quang, giận quát, đi chết đi. Nhất Ngôn hóa thành bàn tay khổng lồ hướng Diệp Thần bắt xuống, giống như là cái núi cao ung ung chấn áp. Muốn giết ta dễ không như vậy? Diệp Thần cười một tiếng, cảm giác bàn tay khổng lồ chấn áp xuống của áp lực này kinh khủng, dường như là muốn em mình đập vụn. Diệp Thần lập tức thúc giục độ thiên châu, sư một tiếng, thân thể Diệp Thần bị độ thiên châu hút vào, độ thiên châu hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Ùng ùng, bàn tay khổng lồ chấn áp xuống, phía dưới mặt ngoài Linh Hỏa Tinh hết thảy bị bóp thành phấn vụn. Một trường thất bại, Diệp Thần đã sớm biến mất. Nhất Ngôn chăm chú nhìn đạo khí độ thiên châu, tiểu tử này thoát thật nhanh. Nhất Ngôn mắng một tiếng, thân hình lướt gấp hướng phương hướng Diệp Thần chạy trốn đuổi theo. Nếu lần này bị Diệp Thần trốn, Nhất Ngôn tuyệt là phát điên. Hắn dùng là đạo khí độn thiên châu, nhìn tốc độ là tam phẩm trở lên, nghĩ không tới tiểu tử này có vật trần quý như thế. Nhất Linh kêu mạnh nói, tiểu tử này là vô cùng có tiền. Hơn nữa hắn cùng Lăng Vũ quan hệ mật thiết, Lăng gia gần đây bắt đầu làm ăn đạo khí nhiều tiền muốn chết. Nhất Ngôn oán hận nói, mình nghèo rất mồng tơi mà cừu nhân Lăng Vũ lại là đường làm quan rộng mở, làm ăn càng ngày càng lớn, tài nguyên cuồn cuộn. Hai người so sánh, Nhất Ngôn mỗi ngày nội tâm đau đớn có thể nghĩ, chênh lệch càng lớn, hận ý lòng càng sâu, cắn răng nói, trong tay tiểu tử này nhất định là không ít thứ tốt, độn thiên châu kia chẳng qua là một trong đó, đánh chặn đường hắn có thể kiếm được một khoản tiền. Nghe lời Nhất Ngôn, mấy người còn lại không khỏi ánh mắt sáng lên. Không nói đến trong tay Diệp Thần có một cái bảo bối khác hay không, chỉ một cái đạo khí độn thiên châu kia đã là vô cùng đáng giá. Tiểu tử kia có độn thiên châu, chúng ta sợ là khó đuổi tới. Nhất Ngôn suy nghĩ một chút nói, tờ Diệp Thần kia là thần hài tập trọng, ở Linh Hỏa Tinh săn giết bất kỳ hồn thú là không có vấn đề, nhưng mang theo đạo khí độn thiên châu này, cộng thêm hắn có thiên nguyên bí pháp thần cảnh phân thân, không lo lắng bị giết, nhất định muốn vào Tự Hỏa Tinh tìm hiểu. Nhất Ngôn chậm ngầm một lát rồi nói, ta truyền tin cho mấy vị sư đệ khác để cho họ chặn cửa vào Tự Hỏa Tinh, cùng cửa ra Linh Hỏa Tinh tiểu thiên nguyên giới, chúng ta đi trong hũ bắt ba ba. Ta Ta không tin tiểu tử này có thể chạy. Độn Thiên Châu lôi cuốn, Diệp Thần che giấu trong cái mắt đến bên ngoài ngàn dặm. Diệp Thần hướng xa xa nhìn, có rất nhiều thân ảnh bồi hồi phụ cận lối đi Tử Hoàn Tinh, nghiêm mặt đề phòng cái gì. Diệp Thần khẽ nhăn chân mày một chút, nếu muốn khởi động truyền tống trận đi Tử Hoàn Tinh phải là từ Độn Nguyên Châu ra ngoài mới được, nhưng mà phụ cận truyền tống cũng là người của Nhất Ngôn, một khi xuất hiện là cơ hội truyền tống đi cũng không có. Nhất Ngôn cùng mấy cái sư huynh đệ nhanh chóng phong tỏa trước cửa ra vào linh hỏa tiểu thiên nguyên giới truyền tống. Diệp Thần hoàn toàn bị phong tỏa, thật là xui xẻo lại đụng Nhất Ngôn. Diệp Thần oán hận nghĩ, nếu như thực sự không cách nào tiến vào Tử Hoàn Tinh, nhất định bị Nhất Ngôn giết. Ở lúc trước khi mình chết, nhất định có thể hủy diệt Độn Thiên Châu. Dù phần thần bị giết, các người đừng mơ tưởng trên người ta nhận được một cách bảo vật. Con đường rời đi linh hỏa tinh bị phong lại, Nhất Ngôn cùng vài người khác bắt đầu xung quanh tìm tòi Diệp Thần. Diệp Thần, người thoát không được đâu, cút nhanh ra ngoài nhận chết. Nhất Ngôn tức giận nói, tiếng hồ tựa như chấn lôi ở cả linh hỏa tinh tiểu thiên nguyên giới quanh quẩn, kèm những cái hỏa hệ hồn thú trong đó làm sợ tới tứ tán mà chạy giống như là chuột thích mèo. Độn Thiên Châu mang theo Diệp Thần sư một tiếng bay vút qua, lúc ở trong bụng một cái con hỏa hệ hồn thú. Hỏa hệ hồn thú kia không phát giác, mang theo Độn Thiên Châu liều mạng chạy như điên. Trên bầu trời, mấy cái thân ảnh cực kỳ nhanh xẹt qua. Tiểu tử này chạy đi đâu? Tìm không được hắn, chúng ta nhanh một chút tìm được hắn, nếu không đăng ra nói không chừng là phái người vào linh hỏa tinh. Bọn Nhất Ngôn cảm thấy Diệp Thần ở trước khi cùng vào linh hỏa tinh lăng xa hẳn biết. Nhất Ngôn cùng mấy cái sư huynh đệ ở trên không trung cấp tốc dò xét, còn người tách ra từng đạo quang mang cho mắt ở trước mặt linh hỏa tinh quét qua, cũng không có bỏ qua bất kỳ một cái tấc địa phương. Một khi ra khỏi thiên nguyên tinh, đạo huyền cường giả là vô cùng cương đại, thậm chí như là thần linh. Khi tông cái đạo huyền cường giả dù có thể tràn ngập cả linh hỏa tinh, dù không cách nào phá hủy bản thể linh hỏa tinh cùng tinh hạch, nhưng mà đại quy mô có thể phá hư cấu tạo bề mặt. Tìm không được Diệp Thần, Nhất Ngôn có chút phát điên. Từng đạo trưởng cuồng phong kinh cuồng đánh xuống rầm rầm, từng đạo trưởng phong trên mặt linh hỏa tinh điên cuồng lộ tung, giống như hỏa hệ hồn thú kêu thảm thành bụi phấn. Đám người này gần như điên cuồng. Diệp Thần thúc giục Độn Thiên Châu không ngừng tránh né đám Nhất Ngôn. Độn Thiên Châu hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua. Ở đó, xem người chạy ở đâu. Nhất Ngôn lạnh lẽo lỡ lộ cười, hữu trưởng lăng không hướng Độn Thiên Châu chộp tới. Đạo huyền cường giả tốc độ thực quá nhanh, tốc độ Độn Thiên Châu dù rất mau nhưng trong lúc nhất thời không có biện pháp thoát khỏi. Mấy sư huynh Nhất Ngôn cũng là từ lưới khác đánh bọc tới, một khi lầm vào vây quanh còn muốn trốn là khó khăn. Xung quanh khí cơ ngưng trệ, những cái đạo huyền cường giả này nhanh chóng bốn phía bày ra đạo đạo cấm chế. Rầm rầm, Diệp Thần thúc giục Độn Thiên Châu đụng vỡ hai đạo cấm chế, nhưng mà phía ngoài còn có. Không được, sắp bị bắt. Diệp Thần mặt nhăn một chút, thẩm nghĩ không tốt. Cho dù có ngũ phẩm đạo khí Độn Thiên Châu, hắn lấy một cái thân hải thập trọng cùng cái đám đạo huyền cường giả đối kháng vẫn là quá mức khó khăn, căn bản không cách nào trốn. Đã như vậy chỉ có thể bạo đạo Nguyên Châu. Trong con người Diệp Thần hiện lên vẻ hung ác, dù bạo Độn Nguyên Châu Diệp Thần cũng là không cảm thấy tiếc rẻ, bất quá một cái ngũ phẩm đạo khí mà thôi, bạo không phải còn có thể mua sao? Cũng không phải là Chấn Thiên Đỉnh, Chấn Thiên Trung chí bảo có thể trường thanh. Bạo chết Độn Nguyên Châu, một cái ngũ phẩm đạo khí tư bạo ít nhất cũng có thể đem bọn người kia trọng thương.